Lúc giữa trưa, thư ký Trương, tự xưng là chủ nhiệm phụ trách lớp học ban đêm của Bộ Tư lệnh có gọi điện cho nàng. Hướng nàng giới thiệu tình huống của lớp học, vừa nghe thấy giọng của thư ký Trương thì Mạnh Lan Đình đã nhận ra đây chính là người tiếp điện thoại của mình lúc trước. Nhưng thái độ lần này cùng lần trước của ông ta đúng là một trời một vực. Quả thực là vô cùng cung kính, lúc nói chuyện cũng không dám thở mạnh, phảng phất e sợ dọa tới nàng vậy. Thì thật không cần đối phương giới thiệu, Mạnh Lan Đình cũng có thể tưởng tượng được trình độ của đám học sinh mình sắp dạy là gì. Những người từng học xong trung học đúng là lông phượng sừng lân. Vô cùng ít, đa số mọi người đều chỉ học xong tiểu học, thậm chí có người chỉ biết được tên mình. Nàng bị phái đi dạy đám người này cũng không phải cảm thấy người khác là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, bởi vì lúc mới đi dạy, nàng cũng là dạy học sinh tiểu học. Chỉ có điều nàng cảm thấy nếu chỉ dạy những người này tính toán thông thường thì đối với họ cũng không có ý nghĩa gì lớn. Chờ quen thuộc chút thì có lẽ nàng sẽ nghĩ tới dạy bọn họ một chút kiến thức có thể ứng dụng vào công việc của bọn họ xem. Như vậy chẳng những hữu dụng mà còn khiến bọn họ càng cảm thấy hứng thú. Trên đường, Mạnh Lan Đình thấy Phùng Khác Chi không cùng mình nói chuyện. Chỉ hết sức chuyên chú mà lái xe, thì nàng cũng cúi đầu. Tiếp tục mở giáo án vì chuẩn bị vội cho nhiệm vụ này mà có chỗ chưa làm xong. Hai người một đường không nói chuyện. Đúng 7 giờ, ô tô chạy đến cổng lớn của Bộ Tư lệnh Hiến binh. Ô tô dừng lại, Mạnh Lan Đình mới vừa giơ tay. Muốn tự mình mở cửa xe thì Phùng Khác Chi đã nhanh chóng xuống xe đi tới bên kia. Giúp nàng mở cửa, giống như khi tới, tới rồi, cẩn thận dưới chân. Hắn lại ôn nhu nhắc nhở, Mạnh Lan Đình lại lần nữa cảm thấy không khỏe, sắc trời đã có chút tối, ngoài cửa lớn của Bộ Tư lệnh, không biết vì sao không thắp đèn, tất cả đều tối đen, nàng xuống xe, ôm chặt giáo án, lấy lại bình tĩnh, nâng bước đang muốn đi về tòa nhà trông như nhà tù mà người ngoài nghe thấy liền không rét mà run gọi nó là địa ngục nhân gian này thì đột nhiên chỉ thấy bá một tiếng. Cửa lớn hai bên mở ra, hơn 10 chiếc xe quân dụng chỉnh tề đứng ở hai bên. Đèn xe đồng loạt mở, chiếu ra con đường sáng như ban ngày cho nàng. Mạnh Lan Đình khiếp sợ, bước chân cứng lại tại chỗ. Người còn chưa kịp phản ứng đã thấy phía trên cửa của Bộ Tư lệnh có ánh đèn pha thật lớn được bật lên. Bang một cái liền sáng trưng, dưới ánh đèn sáng rọi, không biết từ đâu chạy ra hai vệ binh. Nhanh chóng đẩy ra hai cánh cổng sắt lớn, bên trong cửa thế nhưng chỉnh tề đứng hai hàng hiến binh. Mỗi người đều mặc quân phục, hùng tráng uy vũ, một người làm tư thế chào, bạch bạch bạch bạch, vài tiếng súng bén nhọn vang lên, sau đó tất cả đều vỗ tay, âm thanh chỉnh tề mà nhiệt liệt đánh tới như sấm nổ. Hoan nghênh, cô chính là Mạnh Tiểu Thư đi, kẻ hèn là Dương Văn Sương. Tư lệnh của Bộ Tư lệnh Hiến binh, kiêm hiệu trưởng của lớp học ban đêm, tôi xin đại diện cho toàn thể quan binh của Bộ Tư lệnh Hiến binh mà nhiệt liệt hoan nghênh Mạnh Tiểu Thư đến dạy học. Mạnh Lan Đình bị ánh đèn chiếu xuống đến phát hoảng, thiếu chút nữa không mở được mắt, chỉ phải giơ tay chắn mới nhìn thấy rõ từ bên trong có một nam nhân trung niên béo tốt đang đi về phía mình. Trên mặt ông ta mang theo nụ cười. Nhiệt tình vô cùng, lúc tới gần ông ta còn muốn giơ tay ra bắt tay nàng nhưng bỗng nhiên nhìn lại phía sau nàng thì nhanh chóng rút tay về. Mạnh Lan Đình bị tư thế đột nhiên không kịp phòng ngừa này làm cho ngốc rồi. Choáng váng quay đầu lại, nhìn về phía sau, nàng chỉ thấy Phùng Khác Chi tháo bao tay, dạo bước đến, không nhanh không chậm mà nói, vị này chính là lãnh đạo trực tiếp của tôi, mọi người vì hoan nghênh cô mà tới. Vào đi thôi, cách Trương.